Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 590. Nhớ không quên, nhất định có vọng về, Lâm Phàm nói, đứng lên đi, đa tạ Hoàng Thượng, thường tại Nga Mi Sơn đợi luyện võ, không nhận biết Lâm Phàm trẻ tuổi nữ tử, cũng rối rít tương đối có thành tựu nói. Cái này kêu là ánh mắt sức, đi gọi Diệt Tuyệt đi ra gặp ta, tính, ta trực tiếp để cho nàng tới. Lâm Phàm huyễn hóa ra một vệt bóng đen, ngay lập tức biến mất, chỉ bất quá hai tức thời gian, Diệt Tuyệt mặt đầy kinh hoàng trợn mắt bị bắt tới. Phanh, Diệt Tuyệt trực tiếp bị té xuống đất, một chút nữ đệ tử không rõ tình huống, có trả thù tâm, trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn. Bất quá các nàng còn là không dám lên tiếng, bởi vì các nàng biết người trước mắt là ai. Đây chính là người chạy trào nguội, anh hùng uy danh thành Đàm Tiếu. Mọi người biến hóa, thậm chí bao gồm Trương Tam Phong vậy mau tốc độ nhảy lên trái tim đều không cách nào giấu giếm. Được Lâm Phàm 20, nếu là trước kia, Lâm Phàm phi kiếm vừa ra, thu hoạch sinh mạng. Bây giờ là như vậy người cũng rất ít giết, phi kiếm cơ vốn cũng không dùng, hắn lấy vô thượng tư thái lần hai hàng lâm cái thế giới này. Thực sự có nhân dám ở trước mặt hắn ầm ĩ, liền sẽ giống Mậu Mộc hạ thụ cái kia buồn nôn thúc thúc một dạng. Bị Lâm Phàm đè ở bên ngoài xe, từ chân đến thân thể, một chút tại đường đua trên mài rơi, sau đó ném vào vạn trong hồn phiên. Chịu hết gian ác hỏa diễm thiêu đốt. Công tử, tiên nhân, lão ni cho ngài dập đầu. Diệt Tuyệt trợn mắt cặp mắt thấy Lâm Phàm, lập tức thu liễm, dập đầu quỳ lại. Lần này gọi ngươi tới, là muốn nhường ngươi là ta giúp một chuyện. Ngươi mau đưa chức trưởng môn truyền cho tính chữ lót đệ tử đi. Lâm Phàm nói, hắn tại Nga Mi Phái đợi rất lâu, tự nhiên biết rất nhiều người. Bao gồm mấy vị tĩnh chữ lót, nhìn thiên không, khi đó hắn khiên lá cây kết cấu một cái màu xanh lá cây đại lộ. Mà hắn và Chu Chỉ Nhược chính là tại màu xanh lá cây đại lộ bên trong tình trạng ý thiếp. Phảng phất có thể lần hai nghe được Chu Chỉ Nhược huyền truyền triền miên thanh âm. Thật có thể nói là lã lướt thanh âm, khiến người nhớ không quên, tình dục ngâm, nhất định có vọng về. Tại vô tận rung động trong năm tháng, đây là hơi khó quên một màn. Ừ, Diệt Tuyệt lão ni, hiện tại thành cụt tay lão ni, nàng lập tức giao thời đại chức trưởng môn, mà Lâm Phàm chú ý tới rất nhiều đệ tử mới trên tay chẳng qua là thiết kiếm bình thường. Xem ra cái này lão ni cô không có đem ỷ thiên kiếm đưa cho đệ tử mới. Thật là nhỏ mọn cực. Hắn lưu cái này ỷ thiên kiếm cũng không phải là dùng để chở đồ trang sức Nga Mi Phái. Là khiến những đệ tử này mỗi người một cái, đùa bỡn lên càng uy phong, mang cảm giác, kia nghĩ đến, Diệt Tuyệt lão ni như thế không nỡ bỏ. Tiểu gia tử khí, xem ra cái này lão ni cô là chưa có hoàn toàn ghi nhớ lần trước bị Kỳ Hiểu Phù chặt đứt cánh tay. Phải, cái này cái giáo huấn. Lâm Phàm thầm nói, bất quá ta thật giống như đem bí tịch cũng sao chép được. Tính, coi như cho thế nhân một cái cơ duyên đi. Tiên nhân, lão ni đã giao phó xong. Diệt Tuyệt vạn phần cung kính nói, ừ, kia hai người các ngươi cũng đi ra đi. Thanh Dực bước Vương Vi Nhất Tiếu phục sinh, Tạ Tốn từ Băng Hỏa Đảo xuất hiện ở Nga Mi Phái. Phong Nô Tạp sử dụng ra. Trương Tam Phong, Diệt Tuyệt, Tạ Tốn, Vi Nhất Tiếu bị phong ấn đi vào. 920 đồng tước thai xuất hiện. Lâm Phàm đem Ân Tố Tố thu vào bên trong. Lắc mình liền xuất hiện tại Tiếu Ngạo thế giới. Không ngừng đi thật nhiều cái thế giới. Lâm Phàm trước tiên đem nội lực bổ sung trở lại. Đi tới ban đầu ăn nhậm doanh doanh. Nghi Lâm nhà ở, thấy trước nhà một cái hài cốt. Cái này hài cốt chính là bị Lâm Phàm giết chết Đông Phương Bất Bại. Bất quá hắn trên tay hai quyển bí tịch không thấy. cái này bất nam bất nữ gia hỏa bắt chặt như vậy. Hài cốt vẫn còn, không thể nào bí tịch bị gió thổi đi, hoặc là bị dầm mưa ướt, thay đổi nát, chung quanh đây căn bản không có một chút giấy vụn dấu vết. Tính, quản nó người nào cầm đi. Lâm Phàm có các loại không giống nhau đồng thuật, bao gồm hơi tu luyện một chút thiên lý nhãn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.